Hoan gia, làm bạn gái tôi nha. Chương 8, nó là du côn đấy. Góc truyện audio.com. Thôi không suy nghĩ lung tung. Minh Khang chạy đến phòng hội trưởng tìm hai thằng bạn thân của mình. Cạch, cánh cửa được mở nhẹ nhàng. Hắn và Hạo Thiên tròn mắt ngạc nhiên. Không ai biết là hắn và Hạo Thiên đã từng chơi chung rất thân ngoại trừ một người. Là tên thứ ba, hắn và anh sững sờ nhìn người mới bước vào. Hạo Thiên mấp máy môi. Phon, phong, ma kìa, anh chỉ vào Minh Khang. Hắn cũng sững sờ không kém. Phải, mấy tháng nay tao versus mày cô đi cúng. Chắc nó giận lắm nên mới quay về. Hắn và Hạo Thiên cứ nói với nhau mặc kệ biểu hiện của con người đang đứng ở đó. Mặt càng ngày càng đen thui, tao đập tụi bây giờ. Đùa với ông à, Minh Khang gằn giọng. Hắn và Hạo Thiên càng hoảng hơn, miệng nói loạn xạ lung ta lung tung. Đấy mày thấy chưa, cách nói y chang, chắc nó về thật mày ơi. Phải, Minh Khang tức quá giơ nắm đấm lên. Tụi bay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Thôi tao biết rồi, Khang ơi là Khang cho tao xin lỗi đi mà. Hắn nói, chắp hai tay lên lại Minh Khang. Chết bà hai đứa bay rồi. Minh Khang gằn giọng, khiếp. Thế là hắn và Hạo Thiên ăn trọn hai cái ghế vào mặt. Ghế, anh Phong, anh Thiên, em xin lỗi nha, T.G, ghế mà cũng hám trai. Ghế, kệ tôi, hu hu, mày ác thế hả thằng kia? Hắn ôm mặt, phải thế bọn mày mới đỡ láo. Minh Khang cười cười, hi, hắn, Hạo Thiên khóc ròng, phải mất 15p. Cái bài tình ca mày ác thế của hắn và Hạo Thiên mới kết thúc. Hắn hỏi, mày về bao giờ thế? Vừa về sáng nay, Minh Khang lắc nhẹ ly vodka trên tay. Đây cô phải ba thư à hát. Hắn, như nhớ ra điều gì? Hắn vội ả lên, à mà, phó hội trưởng hội HS cũng nên biết mặt thư ký chứ nhỉ? Tìm cớ để gặp chị Vi Khánh nhà ta ý mà. Minh Khang nghe thấy hai từ thư ký thì cô khỏi ngạc nhiên. 3 năm nay, ngoài em ấy ra. Hắn đâu có cho ai làm thư ký hội HS, sao bây hát lại có một cô thư ký mới ở đâu ra thế? Hắn đã quên được cô ta rồi cơ à? Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu Minh Khang. Thư ký, Minh Khang hỏi, hắn vẫn tỉnh bơ. Nhưng, ngoài con bé ra, mày, Minh Khang nhíu mày, quá khứ rồi, quên đi, hắn cố giấu nỗi đau trong lòng. Minh Khang nhìn hắn, thấy tội lỗi thật vì mình đã vô tình khơi gợi nỗi buồn của thằng bạn chí cốt. Anh cười vỗ vai hắn. Đâu, tao phải xem mặt cô thư ký của mày mới được. Chắc phải là một cô gái đặc biệt lắm nhỉ. Đặc biệt đến hiếm thấy luôn. Hạo Thiên nghiêm trọng, ghê thế cơ á, thế nào? Minh Khang tò mò hỏi. Gặp rồi khác biết, Hạo Thiên cười cười cười cười. Chấm, cười rụng quai hàm, nói rồi. Hạo Thiên vác cái loa ra, ngoác mồm thông báo, hội trưởng hội HS có chuyện thông báo. Mọi người nhăn mặt, tiếng hét quá lớn cũng làm nó khó chịu. Thằng cha này dở quá đi mất, nó phán một câu xanh dờn với Bảo Nhi. Hừ, mày thì biết cái gì? Đấy nghe TA gọi là mạnh mẽ đất bà nội. Nhi Chu mỏ nói, mạnh cái nỗi, nó bĩu môi, nghe tiếp, thông báo. Hội trưởng hội HS Dương Hàn Phong và hội phó hội HS Trịnh Hạo Thiên tôi xin trân trọng kính mời em Mạch Phi Khánh lớp 10A1 vừa lùn vừa thấp. Khác nhau à, vừa đanh đá vừa khìn khìn lên phòng hội trưởng gấp. Nó nghe xong, khói bắt đầu bay ra ở tai, rồi ở mũi, ở đầu, và, bùm, cái gì, vừa lùn vừa thấp, vừa đanh đá vừa khìn khìn. Trịnh Hạo Thiên anh ngán sống rồi. Núi lửa phun trào, đề nghị mọi người nhanh chân sơ tán. Bọn con gái thì nhìn nhau cười khúc khích. Nó tức giận phóng một lèo lên phòng hiệu trưởng. Đi đến đâu, khí nóng tỏa ra đến đó. Dầm, bùm, cái cửa lại bị nó đạp một cách phũ phàng. Ba thằng con trai sợ hãi quay lại, Trịnh Hạo Thiên. Anh đi chết đi đồ quỷ. Đồ biến thái kiêm tâm thần vừa trốn viện. Nó hét lên và bắt đầu giở quẻ du côn của mình. Nó lao đến túm tóc Hạo Thiên giật qua, giật lại, giật lên, giật xuống rụng mấy cái tóc của chàng. Hạo Thiên khóc ròng, ây ây ây chị tha cho em. Em biết lỗi rồi, tha cho em đi mà chị. Hu hu, may cho chú là hôm nay chị kìm nén được. Không thì chú chuẩn bị ba lô khoác xuống âm phủ dạo chơi hết mùa thu luôn đi. Nó thả tay ra, Hạo Thiên ôm đầu, soi gương, điệu quá anh hai, chấm, bây giờ, nó mới nhìn thấy Minh Khang đang há mồm nhìn nó. Nó CX nhìn lại, là em sao? Minh Khang hỏi, là anh, hắn và Hạo Thiên ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì. Minh Khang vừa mới về cơ mà, sao nó lại quen anh được chứ? Hết chép 8, bây giờ MK sẽ gọi theo biệt danh cho dễ nha. Dương Hàn Phong, hắn, Yun, Trịnh Hạo Thiên, Kim, Võ Minh Khang, Ken, Lâm Thiên Bảo, Pi, Cách Trương.